Cửu vực kiếm đế, chương 3679, cấm khu hải vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, nơi này, liền là nội hải biên giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong miên độn quang, một đường dựa theo cái này la bàn chỉ dẫn phương hướng bay đi. Rất nhanh Sở Phong Miên liền đi tới một chỗ hải vực biên giới. Cửu U Chi Hải bên trong mỗi một chỗ hải vực, đều xem như một chỗ đơn độc khu vực, từng cái hải vực, lẫn nhau ở giữa, đều là cất ở đây biên giới. Anh nợ em một câu yêu thương, giống như là nội hải cùng hải ngoại ở giữa, chính là liền có một đạo biên giới ngăn cản. Đồng dạng, trong lúc này biển, cùng Cửu U Chi Hải cấm khu, cũng chính là cái khác hải vực ở giữa, cũng là cất ở đây biên giới. Sở Phong Miên ánh mắt ngưng tụ, liền thấy một đạo thất thải hào quang xuất hiện ở cái này biên giới phía trên, chỉ cần là thông qua cái này thất thải hào quang, chính là liền có thể rời đi nội hải, tiến về cái khác hải vực. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này một đạo thất thải hào quang phía trên, cũng không tồn tại cái này bất kỳ lực lượng nào, võ giả có thể tùy ý xuyên qua. Cái gọi là cấm khu, kỳ thật vốn cũng không có bị cấm chỉ tiến vào. Chỉ là ẩn chứa trong đó cái này nguy hiểm, mới lại được xưng là cấm khu. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này Cửu U Chi Hải cấm khu, đến cùng là như thế nào phân bổ? Sở Phong Miên ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía hắn trong lòng bàn tay. Anh nợ em một câu yêu thương, tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, cất ở đây một cái hắn mở ra tiểu thế giới, Khê Quốc Hoàng Tử, Phù Hoa Công Chúa đều bị Sở Phong Miên giam giữ tại trong đó. Nghe được Sở Phong Miên lời nói, Phù Hoa Công Chúa gấp bận bịu mở miệng giải thích. Anh nợ em một câu yêu thương, từ nơi này rời đi, liền là Cửu U Chi Hải cấm khu bên trong. Cửu U Chi Hải vô biên vô hạn, nhưng là càng đến gần trung tâm địa phương, ẩn chứa lực lượng cũng liền càng phát ra thuần túy, đản sinh ra sinh linh cũng liền càng mạnh. Cấm khu bị chia làm 7 tầng, trong đó nhất là biên giới tầng thứ nhất, tầng thứ hai hải vực. Bình thường võ giả còn có thể đặt chân. Tầng thứ ba hải vực bên trong, chính là chỉ có cao giai tiên đế mới dám bước vào trong đó. Về phần tầng thứ năm hải vực bên trong hải vực, cao giai tiên đế bước vào trong đó đều sẽ có nguy hiểm rất lớn. Anh nợ em một câu yêu thương, chia làm 7 tầng. Phù Hoa Công Chúa thân là Thái Cổ Minh Quốc một vị công chúa, nàng kiến thức biết được sự tình so với cái này Khê Quốc Hoàng Tử muốn hơn rất nhiều, cho nên Sở Phong Miên bình thường đều là hướng nàng hỏi thăm. Anh nợ em một câu yêu thương, tại tự biết không cách nào chạy ra Sở Phong Miên trong lòng bàn tay về sau, Phù Hoa Công Chúa vậy là đối với Sở Phong Miên hỏi thăm, hỏi gì đáp nấy, nhìn một bộ nịnh nọt tư thái. Như thế để Sở Phong Miên giảm bớt nhiều phiền toái. Anh nợ em một câu yêu thương, với lại cái này Phù Hoa Công Chúa, chính là có thể tới với tư cách Sở Phong Miên tại cái này Cửu U Chi Hải hướng nội đạo. Cửu U Chi Hải, đối với Cửu U thế giới võ giả mà nói, đều là một chỗ vô cùng địa phương thần bí. Cửu U thế giới võ giả bên trong, vậy có số rất ít may mắn, mới có tư cách tiến vào Cửu U Chi Hải. Anh nợ em một câu yêu thương, Sở Phong Miên thu hoạch tình báo, cũng chính là liên quan tới hải ngoại, nội hải, về phần càng rộng lớn hơn cấm khu hải vực, lại là biết rất ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại hàng phục cái này Phù Hoa Công Chúa, Sở Phong Miên ngược lại là từ trong miệng nàng, biết không ít liên quan tới cái này cấm khu hải vực sự tình. Anh nợ em một câu yêu thương, xem ra Sở Phong Miên lần này không có lựa chọn trực tiếp oanh sát cái này Khê Quốc Hoàng Tử, Phù Hoa Công Chúa, mà là đem hai người bọn họ trấn áp lại, ngược lại là làm đúng một sự kiện, mặc dù Sở Phong Miên ngay từ đầu mắt, cũng không phải là như thế. Cái này cấm khu hải vực tầng thứ 7, là cái gì? Anh nợ em một câu yêu thương, Sở Phong Miên nghe xong Phù Hoa Công Chúa lời nói, đột nhiên mở miệng dò hỏi. Dựa theo Phù Hoa Công Chúa lời nói bên trong ý tứ, càng đến gần Cửu U Chi Hải chỗ cốt lõi, chính là càng là tiếp cận Cửu U thế giới lực lượng chi nguyên, cái này tầng thứ 7 hải vực, hẳn là Cửu U Chi Hải hạch tâm. Anh nợ em một câu yêu thương, như vậy nơi này, rốt cuộc là cất ở đây cái gì? Không biết, cấm khu hải vực tầng thứ 7. Là chân chính cấm địa, không cho phép bất luận cái gì võ giả tiến vào bên trong, cho dù là chúng ta Thái Cổ Minh Quốc, thậm chí là bốn đại truyền thừa thế lực võ giả, đều không được cho phép tiến vào bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương, nơi đó là u đế địa bàn, một khi bước vào nó bên trong võ giả, chỉ có một con đường chết, nghe nói u đế ở trong đó, thành lập nên to lớn cung điện, chiếm cứ trong đó hết thảy, nhưng là cái này chốt cũng đều là nghe đồn. Ta thái cổ minh quốc cường giả, tối đa cũng liền là tiến vào qua tầng thứ 5, về phần đằng sau tầng thứ 6, tầng thứ 7, lại là hoàn toàn không biết. Anh nợ em một câu yêu thương, phù hoa công chúa hồi đáp, anh nợ em một câu yêu thương, u đế, Sở Phong Miên mặc niệm một tiếng cái tên này, anh nợ em một câu yêu thương, u đế, ngay tại lúc này cửu u thế giới bên ngoài hai vị cửu giai tiên đế một trong, cửu u thế giới bên trong chân chính cự đầu. Cửu giai tiên đế, anh nợ em một câu yêu thương, đối với Sở Phong Miên mà nói, có thể không trêu chọc, hắn vậy không muốn đi trêu chọc. Dù sao hiện tại Sở Phong Miên còn không có đối kháng một vị cửu giai tiên đế thực lực. Xem ra cái này cấm khu cũng không đều là nguy hiểm như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương, nghe xong phù hoa công chúa lời nói, Sở Phong Miên ngược lại là yên tâm không ít, tối thiểu lấy hắn thực lực, khi tiến vào cấm khu hải vực tầng thứ 5 bên ngoài, đều là tuyệt đối an toàn, trừ phi là Sở Phong Miên muốn đi vào đến tầng thứ 6, mới có thể sẽ có chút nguy hiểm. Nếu là an toàn, Sở Phong Miên vậy liền có thể yên tâm lại, đi tìm kiếm đạo chi chủ lưu lại hộp ngọc. Anh nợ em một câu yêu thương, nhìn thoáng qua cái kia thất thải bình chướng, Sở Phong Miên bước ra một bước, trực tiếp đi ra ngoài, cái gọi là cấm khu hải vực, kỳ thật cùng nội hải không có quá nhiều khác biệt. Trên bản chất cái gọi là hải ngoại, nội hải, đều là thuộc về cửu u chi hải tầng thứ 7 hải vực. Anh nợ em một câu yêu thương, chỉ là nội hải. Hải ngoại, cái này hai phiến hải vực, bị bốn đại truyền thừa thế lực dọn dẹp một bản, biến thành mình chiếm cứ khu vực, nhưng là trên bản chất đều là thuộc về tầng thứ 7 hải vực. Chỉ có tiến vào tầng tiếp theo hải vực thời điểm, mới có thể phát hiện trong đó biến hóa. Anh nợ em một câu yêu thương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với nội hải, cấm khu trong vùng biển bảo vật, ám chi pháp tắc chí bảo, rõ ràng là muốn hơn rất nhiều. Dù sao đại bộ phận tiến vào cửu u chi hải võ giả cũng không nguyện ý bốc lên phong hiểm tiến vào cấm khu trong vùng biển, cho nên nơi đây đản sinh ra ám chi pháp tắc chí bảo, đại bộ phận đều lưu tại nơi này. Sở Phong Miên qua đường chỗ cũng là không có chút gì do dự, trực tiếp vận dụng thôn thiên bí thuật. Anh nợ em một câu yêu thương, vô số ám chi pháp tắc chí bảo đều là theo thôn thiên bí thuật bạo phát, bị hút vào đến thôn thiên bí thuật biến thành vòng xoáy bên trong, chuyển hóa làm vô cùng tinh túy hắc ám chi lực, tràn vào đến Sở Phong Miên trong thân thể. Tới vì Sở Phong Miên lĩnh hội ám chi pháp tắc sử dụng. Anh nợ em một câu yêu thương, Sở Phong Miên lần này đến đây cửu u chi hải một cái khác mắt, cũng là dự định đem ám chi pháp tắc lĩnh hội đến đại thành. Dọc theo con đường này, Sở Phong Miên dựa theo la bàn chỉ dẫn phương hướng, một đường bay đi, những nơi đi qua ám chi pháp tắc chí bảo, đều bị hắn lấy thôn thiên bí thuật thôn phệ. Anh nợ em một câu yêu thương, Sở Phong Miên ám chi pháp tắc, mỗi thời mỗi khắc đều đang tăng trưởng cái này. Dù cho là Sở Phong Miên lĩnh hội ám chi pháp tắc tư chất cực thấp, nhưng là tại lượng lớn ám chi pháp tắc chí bảo gia trì phía dưới, Sở Phong Miên hiện tại ám chi pháp tắc, cũng là mỗi ngày càng tăng. Tiếp tục như vậy, không dùng đến mười mấy ngày thời gian, hắn ám chi pháp tắc, liền có thể lĩnh hội đến đại thành. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên đi tới cấm khu trong vùng biển, Sở Phong Miên vậy phát hiện một chút nguy hiểm. Tại cái này cửu u chi hải bên trong, một chút hắc ám chi lực ngưng tụ chỗ, hội hóa là một loại đặc biệt sóng ngầm, một khi là bị cuốn vào đến sóng ngầm chi bên trong võ giả, khả năng cũng không còn cách nào thoát thân mà ra. Anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, cách chương.